Kế hoạch dưỡng thành Sesomaru, chương 30, bám chặt không buông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trốn hay không trốn, đó là một vấn đề, hơn nữa là vấn đề rất lớn. Bởi vì, nhất thời do dự ta bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để trốn, kết quả roi đã đánh đến. Nơi, ta nhắm mắt lần này chết chắc rồi. Không nghĩ tới, ngàn vạn xa xôi. Đến chiến quốc lại bị tiểu sét kết liễu, thật sự là bi kịch. Không, biết sau khi chết có thể trở về hay không, nhưng cha mẹ đều đã cho người khác. Tuy là kiếp trước của mình, mọi người đều nói người sắp chết sẽ nhớ tới rất nhiều chuyện, nhưng chuyện cần nghĩ đến cũng rất nhiều. Ta đang nghĩ đến chuyện. Từ hồi còn nhỏ cùng đồng học trộm đường ăn của người ta thì nhất tiên của Seth. Còn chưa đánh đến, có phải, quá chậm chút. Ta mở mắt ra. Mẹ, ơi, một cây, to bên người đã bị tan thành mảnh nhỏ, quần trên người cũng tan một đoạn, nếu trễ mở mắt một chút nữa, chân ta cũng bị độc ăn mòn. Mạnh nhảy lên, nói. Vì sao không đánh đúng vào ta? Chấm, nữ, nhân kia, Sesomaru-sama làm sao có thể đánh chật ngài là cố ý a? Vì? Vì sao cố ý đánh chật? Zekken ở bên cạnh thấy kỳ quái, nói. Ba, Zekken đang rông dài, đã bị một cái tay áo hoa lệ đánh bay, sau đó hoa lệ lệ. Bay, ta lấy, tay làm ống nhòm nhìn phương hướng Zekken biến mất, sau đó nói. Khí lực lớn, cáo kỉnh cũng lớn, dáng người cũng cao, ngay trưởng bối cũng dám đánh. Xét xét, ta rất thương tâm, thật vất vả chạy về gặp ngươi, ngươi không chuẩn bị tốt rượu đồ ăn tiếp đón ta thì thôi, còn dám dùng phong thương khảm. Uy, ngươi đừng đi a uy. Xét, ngay cả quay đầu lại cũng không quay, nhưng đi cũng không nhanh, cũng không chậm, đuổi, theo vài bước liền cảm thấy chân không nâng lên được nữa, nói. Xét, xét, ngươi không thấy ta đang chảy máu sao? Seth đột nhiên đứng lại, nói. Vì sao trở về? Vô nghĩa, ta đương nhiên là quay về tìm ngươi. Những lời này mới nói đến một nửa, một loạt đại thụ lập tức hy sinh, run rẩy khóe miệng. Vì kế hoạch trồng rừng vĩ đại của nhân loại, ta không nên mở miệng. Vậy lúc trước tại sao lại đi? Thanh âm của Seth rất lạnh, băng băng, không có một chút độ ấm. Hắn nhất định là rất tức giận vì chuyện lúc ấy. Ta dựa vào thân cây, nói. Ta đâu muốn thế, ai biết thời không chi long tính sai. Nhưng dù hắn không có tính sai đi nữa, ta cũng chỉ có thể ở cùng ngươi 23 năm. Mà thôi, hơn nữa, dù không có thời không chi long, ta thân là con người cũng chỉ có thể ở bên cạnh ngươi vài chục năm mà thôi, nên câm miệng, nên thực xin lỗi. Tiểu Seth đã thật sự trưởng thành, thoáng có chút cảm động lại có chút mất mát, cảm thấy thứ trọng yếu nào đó đã cách ta mà đi. Seth không nói gì, cứ thế yên lặng biến mất trước mặt ta. Hắn vẫn bỏ đi, nhưng hiện tại ta đã không còn tin tưởng có thể truy được hắn. Cắn răng, chậm rãi ngồi xuống bãi cỏ, cái mũi có chút toan, muốn khóc lại không có nước mát. Cảm giác hiện tại đại khái tên là mất mát đi. Đột nhiên tiếng gió sau lưng thổi nhẹ, vừa định đứng lên, liền thấy sau gáy đột nhiên đau đớn, lập tức mất đi chi giác. Cũng không biết qua bao lâu, ta rốt cục tỉnh, nâng tay nhu nhu gáy, nói thầm. Muốn đưa ta đi thì dẫn ta đi, vì sao muốn đánh ta choáng váng a? Ta cũng không phải không muốn đi cùng ngươi. Ngẩng đầu nhìn thân ảnh hoa lệ đứng dưới ánh trăng, hắn đứng đưa lưng về phía ta, vẫn không thay đổi, vẫn thích phơi ánh trăng, chỉ là yêu lực hiện tại của hắn đã rất lớn, ánh trăng đã không còn đủ thỏa mãn được hắn nữa. Ngươi tỉnh, một thanh âm thương lão vang lên. Thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm này rất quen thuộc, ánh mắt ta cuối cùng lưu luyến không rời theo Seth trên. Người rời, thì ra là cổ thụ thụ hải, mà nàng đang ngâm mình bên trong lệ tuyền. Cổ thụ, mặc quần áo tắm. Ân, tỉnh rồi, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn như trước. Ta đứng lên vắt quần, áo chào hỏi, thiếu, chủ phân phó, sau khi ngài tỉnh lại, thay quần áo, giày bên cạnh. Cổ thụ, lại khóc nước mắt lã chã, khiến ta nghĩ đến hắn có thể lại bị Seth bắt nạt. Thụ, đáng thương, hắn đâu có trêu ai chọc ai đâu. Cúi đầu trách không được đồng chí thụ khóc. Xét không chỉ làm người ta rớt nước mắt chân quý, còn bóc da của người ta, cho nên mới có quần áo được dệt bằng thụ. Linh nằm trên đất này, ta cởi quần áo ướt trên người, bên cạnh chỉ có một cái cây thôi, ta sợ cái gì. Nhưng, cổ thụ sợ nha, hắn lập tức nhắm mắt lại nói. Tiểu thư thỉnh lần sau hãy đến chỗ ta nhìn không tới để cởi. Ta cười, nói. Xung quanh đều anh chị em của ngươi, cởi ở đâu chẳng giống nhau à, nhưng, ta còn muốn bảo vệ mắt này. À, ta vừa mặc xong áo khoác, chỉ thấy Seth đột nhiên quay đầu lại, nhìn thoáng qua. Chân ta, chân đã tốt lắm, chỗ bị thương chỉ có vết hồng hồng. Nhưng thật dối, dám, theo lý, nhiều năm không gặp, hắn hẳn là nhìn mặt ta mới đúng. Cám, ơn người xét, nhưng lần sau có thể phương thức ôn nhu hơn để dẫn ta. Đi được không, cách đánh choáng váng mang đi thật sự không tốt, gáy sẽ. Đau, tốt, rồi thì biến, ngươi, xét, ta, đánh chết không đi, xem ngươi có thể làm gì được ta. Thật vất vả chạy tới tìm ngươi, ngươi lại đuổi ta đi. Chê cười, xét, cho, dù muốn đi cũng phải chờ ta nhìn đủ mới đi. Người đã lớn như vậy, tuy trên mặt có thêm miệng vết thương, tay cũng không có, nhưng hoàn toàn không tổn thất phong thái của ngươi. Không sai, đã trưởng thành một cái đại yêu quái, cảm động a, xét, xoay người đi, ngươi, chờ ta còn chưa mang giày đâu. Vội vàng mặc giày vào, lấy luyện nha. Bên cạnh đuổi kịp, cảm, thấy có chút bi thương, hồi còn nhỏ người ta đi theo ta, hiện tại ta lại chỉ có thể đi theo người ta. Nhưng nếu hắn đang tức giận, ta chỉ có thể đi theo. Để hắn không tức giận mới thôi. Chỉ là không biết hắn muốn giận bao nhiêu năm, hy vọng trước khi ta già đi, hắn có thể hết giận. Đường, này có điểm quen thuộc, hình như là đường đến nhà tao tô sai. Chẳng, lẽ Seth muốn lão quái nhân tao tô sai làm cho hắn một cây đao, nhưng nhất định. Thất vọng, ta đi sau hắn, Jaqen không biết từ khi nào đuổi theo, nhìn ta. Nói, người tại sao còn ở đây, chẳng lẽ không sợ Sesomaru-sama giết? Ngươi, giết ta, nhìn Seth cười nói. Vậy thì tùy hắn, vừa vặn ta muốn xem kiếm, đạo có tiến bộ chút nào không sau nhiều năm không gặp. Thật, cuồng vọng, chưa từng có người dám nói chuyện như thế trước mặt Sesomaru. Sama, vậy, sao, đây mới là Sesomaru trong nguyên tác a, mắt ta đầy sao. Nhưng, trong lòng vẫn tồn tại bóng dáng hắn hồi còn nhỏ, lái đi không được. Cho, nên ngươi lập tức cút ngay. Nhưng, nếu ta đi, Sesomaru-sama nhà ngươi sẽ tức giận. Sesomaru-sama tại sao phải tức giận vì ngươi chứ? Tiểu nha đầu ngươi rất không biết tự lượng sức mình, rất cần tức giận đến nhảy dựng lên kêu trượng đầu người. Trong tay đập xuống đất, tuy, rằng là yêu quái, nhưng ta cảm thấy hắn có điểm đáng yêu a, lấy tay nhấc cổ áo. Hắn lên, không nặng, giống xét hồi còn nhỏ vậy. Tuy, nhan sắc kém một chút, mắt lồi chút, chỉnh thể mà nói vẫn là rất đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay chấn động, rất cần Sama của chúng ta lại biến thành sao bay. Đi, ta dùng tay làm ống nhòm, nói. Xét, động tác của ngươi thật nhanh, lực đạo thật chuẩn, so với năm đó mạnh rất nhiều. Nếu cứ tiếp tục tốc độ thế này, thì vài chục năm sau, ngươi hẳn sẽ lợi hại hơn Inu no Tai sâu. Chỉ là tính cách này, phụ thân ngươi dưới suối vàng nếu biết nhất định sẽ cực kỳ phiền não. Seth dừng lại nói, sao ngươi biết hắn đã qua đời? Đao, để lại cho hai con trai, mỗi người một cây, không phải đã chết thì là cái gì? Ta nhìn thoáng thiên sinh nha bên hông hắn, một cây đao tốt a, câm miệng, ngươi, rất thích hợp với cây đao này, không cần phải làm một cây đao khác. Thích, hợp, ai, thôi, xong rồi, Seth tức giận hơn nữa là cực kỳ tức giận. Thở dài, khúc mắc này chỉ sợ phải chậm rãi mới có thể cởi bỏ. Inuyasha đáng thương, mời ngươi làm vật hy sinh một thời gian đi, nhưng có ta ở đây, không thể lại để Seth chịu thiệt. Hắn đã bị ngươi ngược quá, một cái, cánh tay a, nhìn mà đau lòng. Cách chương.